Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 27 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Hy vọng ở nhân gian. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trong cái buổi tiệc mà công chúa Lý Ngư chiêu đãi thì không ngờ Long Khánh hoàng tử lại xuất hiện. Một mình gã ta hầu như là khí thế ép toàn bộ những người ở đây luôn. Tạ Thừa Vận lên thi biện luận cũng thua nè. Rồi một vị tướng quân biên ải thi uống rượu cùng gã cũng thua luôn. Còn tu vi giữa các người trẻ tuổi ở đây thì đâu có ai qua gã đâu. Vì vậy mà các học sinh đại đường ở đây và công chúa Lý Ngư đụng mất mặt. Đang lúc mà Long Khánh hoàng tử đang uống xong 10 cái bát lớn rượu và nói là gã uống rượu không có đối thủ, nên không cần thi thố gì nữa, không cần uống rượu gì hết, thì bỗng nghe thấy tiếng ừng ực trong cái góc tường. Thì thấy ở phía sau lưng của Ninh Khuyết, Tàn Tàn vừa uống hết 4 bình rượu rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ninh Khuyết sau khi vào đình viện, cố ý chọn cái vị trí trong góc nhất, tối tăm nhất, khó gây chú ý nhất. Nhưng mà hắn không ngờ rằng, dù mình có điệu thấp đến đâu, tiếng uống rượu sảng khoái của Tàn Tàn phía sau rốt cuộc vẫn giống như đom đóm trong đêm khuya, làm lộ vị trí của mình. Đối mặt với mấy chục ánh mắt phức tạp, nghi hoặc khiếp sợ, hắn cũng cực không thích ứng được. Nhất là sau khi nhìn thấy cái vị công chúa điện hạ xa xa kia, ném tới ánh mắt nóng rực xuyên không gian, càng là trong lòng kêu to không ổn. Thầm nghĩ, Lý Ngư cô cái đồ ngốc này, ngàn vạn lần đừng kéo ta vào cái vũng nước đục này. Đối độ với cái loại tồn tại dũng mãnh như Long Khánh hoàng tử này, hắn có thiên tài nữa cũng chỉ có nước chịu chết mà thôi. Lý tưởng luôn đầy đặn, hiện thực luôn xương xẩu, giữa hai cái luôn có khoảng cách. Ngươi càng hoảng sợ cái gì, cái đó càng sẽ đến bên cạnh ngươi. Khoảnh khắc tiếp theo, Ninh Khuyết liền nghe thấy câu hỏi cố ý lạnh lùng của công chúa Lý Ngư. Ninh Khuyết, 4 vò rượu bên cạnh ngươi đều uống hết rồi sao? Ninh Khuyết nhìn thoáng qua 4 vò rượu nhỏ bên cạnh bàn, gãi gãi đầu đáp. Hình như là hết rồi đó. Lý Ngư mỉm cười nói. Tuy nói là vò rượu nhỏ, nhưng 4 vò rượu cũng có mười mấy bát rồi. Rượu mạnh như vậy, sao ngươi có thể uống trôi? Thật không hổ là một cái túi cơm giá áo đó. Ninh Khuyết nhìn nàng từ xa, thầm nghĩ. Tuy biết tiểu nương tử cô ngoài mặt thì mắng, nhưng mà trong lòng thì thích muốn chết được. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, nếu mà cô còn nói như vậy, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Dẫn Tàn Tàn bỏ chạy lấy người. Nghĩ thì nghĩ như vậy, hắn vẫn chỉ có thành thực trả lời. Đây đều là do Tàn Tàn uống đó. Tàn Tàn, một đứa nhà đồng 13 tuổi, có thể uống được nhiều rượu mạnh như vậy, thật là ngoài dự liệu của bản cung rồi. Lý Ngư nhẹ nhàng xoay chuyển chén rượu nhỏ giữa ngón tay, cười như không cười nhìn xuống trường rồi nói. Nàng không nhìn Long Khánh hoàng tử một cái nào, cũng không nhằm vào hắn mà nói một chữ nào, nhưng mà mọi người trong trường đều biết ý tứ ẩn giấu trong lời nói của điện hạ. Kẻ thiện chiến mới xứng đối chiến sao? Kẻ thiện ẩm mới xứng đối ẩm sao? Vị tiểu cô nương kia uống mười mấy bát rượu mạnh mà không ngã, có thể tính là thiện ẩm hay không đây? Hoàng tử ngươi có muốn hạ mình uống với nàng một chén hay không đây? Mạc Ly thần quan nhìn về phía gốc, với nhãn lực của gã lúc này chăm chú mà nhìn, tự nhiên có thể thấy Tàn Tàn trốn sau lưng Ninh Khuyết mặc đồ thị nữ, không vui mà hỏi. Tiểu cô nương có đúng là học sinh thư viện hay không vậy? Việc này rốt cuộc không làm giả được. Học sinh thư viện và Ninh Khuyết quan hệ đạm bạc, thậm chí có thể nói là ẩn ẩn đối địch với nhau, cũng sẽ không nghĩ che giấu thay cho hắn. Liền có người trả lời. Đó là một tiểu thị nữ của Ninh Khuyết mà thôi. Mạc Ly thượng quan dựng tím mặt mà nói. Yên ẩm hôm nay là thiên biểu yên thơ tử, quan trọng biết bao. Để các học sinh thư viện như ngươi tham dự đã là không dễ rồi, sao có thể tùy ý để một tiểu thị nữ trà trộn vào trong đó chứ? Cơn giận này không phải là làm bộ, mà là cảm xúc chân thực. Tây Lăng thượng quốc xưa nay chú trọng giai tầng sâm nghiêm nhất, coi trọng trực tử nhất. Đối với các thượng quan sống lâu năm trong đó mà nói, để cho bọn họ cùng một tiểu thị nữ thân phận thấp hèn ngồi cùng bàn uống rượu, quả thực là sự sỉ nhục cực lớn mà. Tuy nhiên nơi này là thành Trường An, cũng không phải là Tây Lăng Thần Điện. Lý Ngư thản nhiên nhìn vị phó viện trưởng Thiên Vũ Viện này một cái, nói: Tiểu cô nương đó có quen biết với bản cung, coi như là một người bạn nhỏ đi. Đói đường hoàng tộc cai quản cấp dưới quả nhiên là khoan nhân, đến mức có thể coi thường lễ nghi quy củ. Nhưng mà công chúa điện hạ, Yên Ẩm hôm nay có hai vị hoàng tộc Yên Quốc, chẳng lẽ ngài không suy nghĩ đến cảm nhận chúng ta? Mạc Ly Thượng Quan bực bội nói: Chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách của đại đường đế quốc hả? Thấy đối phương hùng hổ dọa người, Lý Ngư sắc mặt hơi trầm xuống rồi nói: Yến Ẩm hôm nay giống do ta thừa biệt cố nhân, đâu ngờ có người không mời mà đến. Chẳng lẽ đây chính là đạo làm khách của Tây Lăng? Khách có khách tốt khách xấu, nếu có người cảm thấy đại đường ta đãi khách không chu đáo, không ngại trước tiên tự kiểm điểm xem mình thuộc cái loại nào. Nếu còn tự mình không biết được, vậy thì nhìn xem cửa ở chỗ nào đi. Đây chính là nơi có sự tự tin mạnh mẽ nhất của đại đường đế quốc. Lúc trước khi giảng đạo lý, sau khí thế rơi vào thế hạ phong, bất luận Lý Ngư hay là người khác đều có thể dung nhẫn mà chờ đợi. Nhưng muốn nói đến khí thế sau khi chiếm được đạo lý, hoặc sự không giảng đạo lý sau khi bị ép mà cuốn lên, dưới gầm trời này có ai có thể là đối thủ của người đại đường? Mạc Ly Thượng Quan bị những lời này của Lý Ngư làm cho tức đến đỏ mặt tía tai. Nhưng mà đối mặt với công chúa đại đường đế quốc sắp nổi đoá, gã thực sự có thể dám làm được cái gì đây chứ? Ngay trong cuộc tranh luận không thể gọi là môi súng lưỡi kiếm, càng giống như là mưa gió thê lương từ một phía này, có người chú ý tới một biến hóa nào đó trong tiệc, dần dần ngừng bàn tán. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Long Khánh hoàng tử phản phất hoàn toàn không nghe thấy cơn giận của Mạc Ly Thần Quan, cũng không cảm nhận được sự mạnh mẽ của đại đường công chúa, mà chỉ lẳng lặng nhìn cái bàn trong góc tối, bỗng nhiên cười cười, nâng bát rượu trong tay uống cạn một hơi. Giữa trường bỗng nhiên yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người lần nữa hướng về cái góc đó. Qua một lát, Tang Tang từ sau lưng Ninh Khuyết thò ra nửa khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc hỏi: Thiếu gia, như vậy là có ý gì? Ninh Khuyết cúi đầu nhìn chén rượu nhỏ của mình và bát rượu gạo dùng cho Tang Tang trên bàn, ngón tay không tiếng động gõ mặt bàn, trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi: Rượu này có ngon không? Tang Tang gật đầu: Ngon. Có muốn uống nữa không? Muốn. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn nàng rồi mỉm cười nói: Vậy thì tiếp tục uống thôi. Tang Tang có chút ngại ngùng nói: Nhiều người nhìn như vậy. Không cần trộm đâu. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nở nụ cười, lúm đồng tiền ở bên má trái phản phất có thể chứa vô số rượu ngon, kéo Tang Tang phía sau ra, nói: Ngồi bên cạnh ta, quang minh chính đại mà uống thôi. Muốn uống bao nhiêu thì uống, cho đến khi người uống không nổi nữa thì thôi. Tang Tang bị hắn kéo ra, vội vàng khép gối ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, vuốt phẳng vạt áo trước người, cúi đầu không muốn đón nhận những ánh mắt mạc danh kia, dùng giọng nói cực nhỏ lẩm bẩm: Như vậy làm sao, ngại quá. Ninh Khuyết cách khoảng cách cực dài giữa đình viện, nhìn Lý Ngư ở xa xa cao nhất, giang hai tay biểu thị sự bất đắc dĩ của mình. Lý Ngư mỉm cười nhìn các học sinh thư viện trong trường hỏi: Không biết lần này thuộc khoa thư viện chuẩn bị tiến vào tuần thứ hai là những ai? Không biết các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Điện hạ hỏi chuyện tự nhiên phải đáp lại, huống chi các học sinh ở trong trường lờ mờ đoán được khổ tâm của công chúa điện hạ khi đặt câu hỏi. Vậy là bất luận trong lòng khiếp sợ tò mò như thế nào, bọn họ cũng chỉ đành thu hồi ánh mắt đang ném về phía gốc. Tang Tang cũng không biết điều này đại diện cho cái gì, chỉ biết không có ai nhìn mình như vậy nữa, mình trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mà khi nhẹ nhõm hơn rồi, mùi hương rượu mạnh mê người tỏa ra từ vòi rượu kia liền trở nên đặc biệt quyến rũ. Nhìn cái bát rượu đầy tràn trước mặt, xác nhận không ai chú ý, nàng vội vàng dùng hai bàn tay nhỏ bưng đưa đến bên môi uống cạn một hơi, sau đó dùng tay áo lau sạch vết rượu bên môi, hai tay đặt lên đầu gối để biểu thị mình lúc nãy cái gì cũng chưa từng làm. Long Khánh hoàng tử ở tiệc xa xa dường như là không nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt của gã rơi trên sàn nhà cách người không xa, nhưng mà không biết tại sao gã lại cười, bưng bát rượu uống cạn một hơi. Đây là một bữa tiệc kỳ lạ. Yến tiệc tiễn biệt Yến Thái Tử. Bản thân Yến Thái Tử ung hòa mỉm cười không nói một lời, lại bị người ta lãng quên. Công chúa điện hạ và các học sinh thư viện nhìn như nhiệt tình thảo luận về cuộc sống thư viện và đại sự kia, nhưng thực tế lại không có một ai để ý nội dung cuộc trò chuyện, mà tâm tư hoặc dư quan của tất cả mọi người đều rơi vào hai nơi. Vị Long Khánh hoàng tử dung nhan anh tuấn, phong thái tựa thần tử kia, trầm mặc như có điều suy nghĩ, không ngừng uống rượu mạnh trong bát. Vì tiểu thị nữ dung nhan đen nhẽm, yên tĩnh tựa như chú thỏ con kia, cúi đầu bưng bát rượu không ngừng mà uống, dường như giống như là đang uống rượu giải sầu. Nhưng mà Long Khánh hoàng tử lại càng uống, thần tình càng ngưng trọng, mắt Tang Tang thì càng uống càng sáng ngời, mà những lời nói và mảnh vỡ ánh mắt bay tới bay lui ở trong không khí, phảng phất bị rượu mạnh này hung cho say, lặng lẽ rơi vào hai nơi này. Nhìn như là không ai chú ý, mà thực tế ai ai cũng đang chú ý. Vì nhận được dặn dò ngầm, ông chủ Đắc Thắng Cư đích thân động thủ, chuyển toàn bộ hơn 30 vò rượu mạnh song chân vận chuyển từ Cố Sơn quận đến vào hậu viện, sau đó lần lượt đặt ở hai nơi cao nhất và trong góc nhất. Tàn Tàn lúc còn là trẻ sơ sinh bị ngâm quá lâu ở trong đống xác chết nước mưa, thể chất là tiên thiên hư hàn, có đôi khi phát bệnh, chỉ có thể dựa vào rượu mạnh thúc đẩy nhiệt tức ở trong cơ thể mới có thể duy trì sự sống thôi. Cho nên Ninh Khuyết theo thói quen đều sẽ đeo túi rượu bên người. Từ nhỏ đến lớn dựa vào rượu mạnh mà giữ mạng, nàng dần dần yêu thích uống rượu, cũng dần dần phát hiện ra mình rất khó uống say được. Chỉ là chủ tớ hai người lúc nhỏ quá nghèo, cho dù là rượu ngô rẻ tiền nhất mang theo mùi khét ở trong Mân Sơn, hay là rượu sữa ngựa kém chất lượng nhất ở trên Thảo Nguyên, đều không có cách nào uống thỏa thích không giới hạn. Nhất là nàng tính thích rượu mạnh, mà rượu càng mạnh thì càng mắc, cho dù đến thành Trường An, hai người nghèo rớt mồng tươi, bỗng giàu lên cũng chưa từng uống rượu như ngày hôm nay. Rượu là Cố Sơn quận cửu giang sông chân, rượu mạnh nhất thế gian, hơn nữa không cần tốn tiền, liền có thể cứ như vậy mà uống tiếp. Đối với Tàn Tàn, nha đầu khổ mệnh này mà nói, đây không nghi ngờ gì, chính là sự hưởng thụ hạnh phúc nhất nhân gian này. Vò rượu bên cạnh bàn, cái này tiếp theo cái kia trống rỗng, nàng hồn nhiên quên mất mục đích thiếu gia đưa mình đến ngày hôm nay, chính là muốn xem cận cảnh gương mặt của cái vị hoàng tử đẹp trai đó như thế nào. Cũng quên mất mình đang ở trong trường hợp nào. Lúc trước có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng vui vẻ, đôi mắt lá liễu kia càng ngày càng sáng ngời. Lùng Khánh hoàng tử uống cũng không chậm hơn nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia, sau khi hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, dần dần biến thành sự hứng thú và không hiểu nào đó, còn có một loại hưng phấn ẩn giấu và nhiệt liệt khi rốt cuộc gặp được đối thủ. Hơn 30 vò rượu mạnh song chân rốt cuộc bị uống sạch, mọi người ở trong trường nhìn những vò rượu trống không kia, nghĩ đến những thứ rượu mạnh đủ để say chết mấy con tuấn mã kia, vậy mà cứ như vậy bị hai người này uống vào trong bụng, không khỏi cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi. Lùng Khánh hoàng tử không dùng tu vi giải rượu, hơn 10 vò rượu mạnh rốt cuộc khiến cho gò má lẫm nhiên không thể xâm phạm như thần tử, nảy sinh ra chút buông lỏng, trong mắt có chút ý mê ly nghi hoặc. Mà Tang Tang ngồi trong góc chỉ là khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ hơn một chút, bụng thì hơi phồng lên, mắt trở nên sáng hơn bình thường vô số lần. Ngoài ra bình tĩnh như thường, căn bản là không có một tia say nào cả. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Lùng Khánh hoàng tử phía xa, nhìn thoáng qua Tang Tang bên cạnh, cười ha hả một tiếng, nhặt đôi đũa gõ mạnh vào vò rượu, lấy tiếng vang lanh lảnh keng một tiếng, làm tiếng chiên thu quân thắng lợi trở về. Nhất thời cả phòng đều yên tĩnh. Men say trong mắt của Lùng Khánh hoàng tử dần dần tan đi, gã nhìn về phía gốc mà không biểu cảm mà hỏi: "Thiếu niên, người tên là Ninh Khuyết hả?" Ninh Khuyết đứng dậy trả lời: "Chính là ta." "Đó là tiểu thị nữ của ngươi sao?" "Đúng vậy." "Thưởng." Ninh Khuyết và Tang Tang nhìn nhau, nhìn ra sự không chút do dự trong mắt của nhau, cười cung kính rồi đáp: "Tạ hoàng tử ban thưởng." Lùng Khánh hoàng tử bình tĩnh nói vài câu với đạo đồng tùy tùng phía sau. Đạo đồng đến từ Tây Lăng đi về phía trước, mặt mang vẻ ôn nhu nhìn về phía Ninh Khuyết đứng ở trong góc, dùng một loại giọng điệu ban ơn lãng thanh nói: "Hoàng tử cầu học ở Trường An, đã muốn chiêu nạp người ở trong phủ. Hôm nay Hạo Thiên ban cho ngươi vinh quang, cho ngươi cơ hội dâng tiểu thị nữ hầu hạ điện hạ. Ngươi còn không mau mau tạ ơn đi." Thế gian lúc này, nô bộc tỳ thiếp tương đương với tài sản riêng, có thể tùy ý xử lý. Tình hình ở trong biên giới đại đường đế quốc tốt hơn một chút. Luật đại đường nghiêm cấm cố ý làm bị thương nô tỳ, nhưng mà không cấm mua bán. Chuyện tặng thê thiếp xinh đẹp hay là tỳ nữ thông tuệ gì đó trong thành Trường An cũng không hiếm thấy. Mà những vụ chuyển tặng xảy ra giữa các danh sĩ phong lưu, thậm chí thường thường còn mang theo một số màu sắc truyền kỳ tốt đẹp nữa. Khi tên đạo đồng Tây Lăng kia nói ra ý của Lùng Khánh hoàng tử, mọi người trong trường cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Các học sinh thư viện và hoa sơn nhạc, những người đường, tuy có chút phản cảm với ý vị kiêu ngạo ban ơn toát ra trong lời nói của tên đạo đồng kia, nhưng mà dù sao ý vị này cũng phù hợp với sự chênh lệch giai tầng giữa hai bên, cũng tự mặc nhiên. Trong mắt mọi người, Tiểu Tang Tang đứng bên cạnh Ninh Khuyết, bất quá 13-14 tuổi, gầy gò như cổng giá đổ, dung mạo bình thường, da vẻ thì đen nhẽm. Lùng Khánh hoàng tử tự nhiên là không phải nhìn trúng sắc đẹp của nàng, muốn đưa nàng về phủ làm ấm giường. mà là vị trận đấu rượu này nảy sinh chút hứng thú. Đại nhân vật Tây Lăng cao cao tại thượng, vì những chuyện tương tự cầm kỳ thi họa yến ẩm xạ nhạc, nhìn trúng một tiểu thị nữ không bắt mắt trong thành Trường An. Đặt trong xã hội thượng lưu, đây chính là phong nhã. Ninh Khuyết nếu mà chịu chuyển tặng tiểu thị nữ cho Long Khánh hoàng tử, hoàng tử tự nhiên sẽ có hội tặng cực kỳ hữu hĩnh. Ngày sau nói không chừng trong lời đồn đại lại là một giai thoại. Cho nên không ai cảm thấy khiếp sợ, không ai kỳ quái, càng không ai phẫn nộ. Ngược lại có một số người, ví dụ như là Trung Đại Tuấn, ném về phía Ninh Khuyết ánh mắt ẩn ẩn có vẻ hâm mộ. Thầm nghĩ, gã nếu mà có thể thông qua việc tặng tiểu thị nữ lọt vào mắt xanh của Long Khánh hoàng tử, ngày sau không biết sẽ đổi lấy bao nhiêu lợi ích thuận tiện từ đó nữa. Công chúa Lý Ngư lúc này cũng giữ im lặng, nhưng mà sự im lặng của nàng không liên quan đến phong độ. Nàng nghĩ đến một chuyện năm ngoái, cười như không cười, nhìn Ninh Khuyết, biết chuyện này có thể sẽ diễn biến theo hướng thú vị đây. Đúng như Lý Ngư công chúa đã nghĩ, trên thực tế, sau khi nghe thấy cái lời tuyên bố ôn nhu mà lại cực giàu ý vị ban ơn của tên đạo đồng Tây Lăng kia, Ninh Khuyết ngẩn ra rất lâu, mới hiểu rõ đối phương muốn làm cái gì. Sở dĩ phản ứng chậm chạp như vậy là vì cả đời này hắn chưa từng nghĩ tới có người sẽ đội tang tang từ mình, còn dùng cái thái độ thối như vậy, tìm chết như vậy nữa chứ. Tâm trạng Ninh Khuyết đột nhiên trở nên cực kỳ tồi tệ, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, nhìn về phía tiệc xa xa mà cảm khái nói: Long Khánh hoàng tử, ngươi sinh ra thực sự rất đẹp đó. Phản ứng của hắn rất chậm chạp. Tang Tang vốn dĩ phản ứng với rất nhiều chuyện đã cực chậm chạp, nhất là ngày hôm nay lại uống quá nhiều rượu mạnh, phản ứng còn chậm hơn hắn một chút nữa. Mãi đến lúc này mới hiểu ra, biết cái tên hoàng tử gì đó trên tiệc vậy mà muốn cướp mình từ trong tay thiếu gia, nhịn không được nhíu mày nhỏ phản bác: Thiếu gia, hắn bây giờ trở nên khó coi rồi. Trong khái niệm của mọi người trong trường, chuyện này không có nửa điểm quan hệ với bản thân Tang Tang. Chỉ cần chủ nhân nguyện ý tặng, vậy thì nàng chỉ có nước đi mà thôi. Bọn họ chỉ quan tâm câu trả lời của Ninh Khuyết, vẫn luôn yên lặng chờ câu trả lời của hắn. Trong đó đại bộ phận người đoán Ninh Khuyết hẳn là sẽ đồng ý, thiểu số người nghĩ hắn hẳn sẽ từ chối. Nhưng bất luận là ai, đều không ngờ câu trả lời của Ninh Khuyết và chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Tỏ ra chút không hiểu ra sao. Long Khánh hoàng tử, người sinh ra thật là đẹp sao? Đây là ý gì? Vừa mới làm tan men say, Long Khánh hoàng tử đang yên lặng nhìn vào rượu nhỏ trống không ở trên bàn, chợt nghe thấy cái lời này, mày của gã hơi nhíu lại, ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia lên, nhìn về phía xa thản nhiên nói: Cảm ơn, ta tự biết. Đã biết mình sinh ra rất đẹp hả? Vậy thì ngươi đừng có nghĩ là đẹp quá nha. Ninh Khuyết nhìn về phía đó rất nghiêm túc nói, là chú thích nhà đoạn này là Ninh Khuyết chơi chữ đó, kiểu như ngươi biết ngươi đẹp thì đừng có nghĩ là đẹp quá, ý nghĩa đại khái như là ngươi mơ thì được nhưng mà đừng có quá mơ tưởng hão huyền, đại loại vậy đó. Tiếp tục. Lời này vừa nói ra, cả phòng ù lên. Mọi người ở trong trường cho dù nghĩ tới Ninh Khuyết sẽ từ chối tặng tiểu thị nữ của mình, cũng tưởng rằng hắn cũng sẽ dùng một cách từ chối rất uyển chuyển nào đó. Ví dụ như nói mình dùng tiểu thị nữ này quen rồi, tiểu thị nữ này xuất thân thô bỉ, không lên được nơi thanh nhã vân vân mây mây. Lại không ngờ hắn sẽ từ chối đơn giản, trực tiếp, thô bạo, tàn nhẫn như vậy. Muốn tiểu thị nữ của ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Sắc mặt của Long Khánh hoàng tử dần trầm xuống, trong nháy mắt sau đó lại tự giễu mà mỉm cười. Ninh Khuyết nhìn gã cười, nói: Nguyên nhân rất đơn giản thôi, bởi vì ta không thích. Long Khánh hoàng tử chậm rãi từ trong tay áo vương hai tay ra, bình tĩnh đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn Ninh Khuyết ở góc tối xa xa, chậm rãi mà nói: Bởi vì ngươi không muốn, ngươi có thể đã bỏ lỡ rất nhiều. Ta chưa bao giờ hối hận bỏ lỡ cái gì đâu. Ninh Khuyết trả lời. Ánh mắt sắc bén của Long Khánh hoàng tử cách khoảng cách cực xa rơi vào trên mặt của hắn, trầm mặc một lát rồi nói: Thậm chí có khả năng là tình bạn của bản điện sao? Ninh Khuyết nhướng mày trả lời: Có lẽ tình bạn của ngươi không đáng giá như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Nghe câu này, giữa đôi mày mắt như là tranh vẽ của Long Khánh hoàng tử phảng phất như phủ lên một lớp sương lạnh, trầm giọng nói: Xem ra ngươi rất coi trọng tiểu thị nữ này của ngươi. Ninh Khuyết mới cười trả lời: Chuyện này bộ có liên quan gì tới ngươi hả? Long Khánh hoàng tử mới lạnh lùng nói: Chủ nhân của tiểu thị nữ quả nhiên rất thú vị, hứng thú của ta đối với ngươi càng nồng đậm hơn rồi. Ninh Khuyết lắc đầu nói: Đem hứng thú của ngươi trộn với rượu mà uống hết đi, nếu ngươi còn uống được. Khi hai người đối thoại như vậy, trong tòa nhà đắc thắng cư là một mảnh yên tĩnh. Cho dù là những con chim ở bên ngoài hành lang che mưa cũng căng thẳng không dám lên tiếng. Theo cuộc trò chuyện tiến hành, sắc mặt mọi người trở nên càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng cổ quái. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ rằng Ninh Khuyết, cái tên học sinh thư viện bình thường này, vậy mà có thể nói chuyện đỉnh đạt với đại nhân vật của Tuyên Khắc Ti Tây Lăng Thần Điện. Lời lẽ chẳng những không hề rơi xuống thế hạ phong, ngược lại là chữ chữ chăm chọc khiêu khích cứng rắn tới cực điểm. Biểu cảm của Long Khánh Hoàng tử còn là bình tĩnh, nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra cảm xúc sắp bùng cháy trong đôi mắt đạm mạc của gã, và ý vị cường hãn toát ra trong lời nói. Chỉ nghe thấy gã lạnh giọng hỏi: "Nhưng bản điện rất tò mò, trong lòng ngươi rốt cuộc ai mới có tư cách làm chủ nhân của tiểu thị nữ này?" Dưới luồng uy thế cường đại, Ninh Khuyết lại phản phức không hề hay biết, nhướng mày trả lời: "Kỳ thực thì chuyện này vẫn không liên quan tới ngươi, nhưng mà điện hạ ngươi đã hứng thú như vậy rồi, ta chỉ có thể nói ít nhất là ngươi không đủ tư cách đâu." "Ta không có tư cách, vậy ai mới có tư cách đây?" Long Khánh Hoàng tử thanh âm lanh lảnh cười rộ lên, trong tiếng cười lại không cảm nhận được mấy phần ý cười vui vẻ, chỉ có sự tự tin cường hãn và bá đạo nào đó. Tiếng cười dần thu lại, gã nhìn thoáng qua Lý Ngư trầm mặc ở tiệc đối diện, hỏi: "Chẳng lẽ là công chúa điện hạ sao?" Ninh Khuyết nở nụ cười, lấm đồng tiền ở bên má trái đặc biệt tươi tắn, nói: "Không, cô ấy cũng không có đâu." Câu này vừa nói ra lại khiến cả phòng một trận xôn xao. Tuy nhiên trước khi những cảm xúc khiếp sợ phức tạp này lên men, Lý Ngư liền mỉm cười đưa ra lời giải đáp. Nàng nhìn Long Khánh Hoàng tử và những người khác ở tiệc đối diện, nói: "Ta từng đòi Tang Tang từ tên này mấy lần rồi, nhưng hắn lười để ý đến ta, cho nên rất rõ ràng ta là không có tư cách này. Còn về Long Khánh Hoàng tử ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không đến mức còn có tư cách hơn bản cung." Mặc cho Long Khánh Hoàng tử và người Tây Lăng, người Yến chiếm thế thượng phong đã lâu ở trong trường, Lý Ngư vẫn luôn trầm mặc mỉm cười, xem cờ không nói. Lúc này lại một câu chẳng chết tất cả hậu thủ của đối phương. Nàng là công chúa điện hạ được sủng ái nhất đại đường đế quốc. Cho dù ngươi là thiên tài tuyệt thế, là đại nhân vật của Tuyên Khắc Ti Tây Lăng, là hoàng tử Yến quốc, nhưng mà chẳng lẽ ngươi có tư cách đánh đồng với bản cung? Cỡ như ta, Ninh Khuyết dứt khoát từ chối ta nữa, ngươi lại dựa vào cái gì mà so đo? Đây là so sánh rất đơn giản, từ đó rất có sức mạnh. Đây chính là đạo lý phong cách điển hình của người đường. Đại đường công chúa lên tiếng làm chủ dựa cho sự cường hãn. Cơn sóng gió nhỏ này dường như sắp kết thúc. Tàng Tàng kéo tay áo Ninh Khuyết, ngẩng khuôn mặt nhỏ, nói: "Thiếu gia, chúng ta về nhà đi." Ninh Khuyết cười cười gật đầu. Tuy nhiên mọi người ở trong trường, bao gồm cả Lý Ngư, đều không ngờ hắn không cứ như vậy mà rời đi, mà là đưa tay xoa đầu Tang Tang, nhìn Long Khánh Hoàng tử ở tiệc phía trên rất nghiêm túc mà nói: "Hoàng tử nè, tôi có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đó." Nghe câu này, rất nhiều người ở trong trường đều nghĩ đến lời Tạ Thừa Vận vương người đứng dậy nói lúc trước, lập tức một mảnh yên tĩnh. Thư viện khiếp sợ nhìn về phía Ninh Khuyết, thầm nghĩ lúc trước Tạ Tam công tử đều bại thảm hại ở trong biện nan, chẳng lẽ ngươi cái tên cáo bệnh trốn thi này cũng muốn dựa vào cái này một tiếng hót lên làm kinh người sao? Long Khánh Hoàng tử thần tình dần ngưng lại, đưa tay chỉnh lại vạt áo trước ngực, ngồi thẳng người, xòe tay phải, nói: "Mới... Đừng có hiểu lầm nha, ta không phải là có bất kỳ hứng thú nào với biện nan biện luận gì đâu. Trên thực tế cũng không am hiểu lắm nữa. Ta chỉ là có chút khốn hoặc với sự tự tin lúc trước của hoàng tử ngươi thôi, cho nên có mấy vấn đề ta muốn thỉnh giáo thôi." Ninh Khuyết đi về phía trước một bước, hỏi: "Xin hỏi hoàng tử nè, trời xanh có mắt không ha?" Trời xanh thâm thẳm, trời âm u xám xịt, trời đông tuyết rơi, bên trên đâu có con mắt nào. Cho dù là những vì sao ở trên bầu trời đêm cũng không thể coi là con mắt chứ. Mặc dù Ninh Khuyết vừa nói là không phải biện nan biện luận, Long Khánh Hoàng tử lại vẫn cực kỳ thận trọng ứng đối. Hơi suy nghĩ, liền hiểu lời này là lời gì. Hảo thiên ngữ trên trời cao thương xót nhân ái, nhìn xuống ức vạn chúng sinh. Như vậy, trời xanh tự nhiên có mắt rồi. Ninh Khuyết tiếp tục hỏi: "Giữa thiên địa có nguyên khí hay không?" Long Khánh Hoàng tử đáp: "Đương nhiên là có." Ninh Khuyết nhanh chóng hỏi tiếp vấn đề: "Dao động của nguyên khí có quy luật để theo hay không?" "Có." "Cây hòe có rễ hay không?" "Có." "Phù du có sinh mệnh hay không?" "Có." "Người bình thường có tư tưởng gì không?" "Có." "Đại đường ta có thiên tử hay không?" "Có." "Tây Lăng có giáo luật hay không?" "Có." Tốc độ hỏi của Ninh Khuyết càng ngày càng nhanh, nhưng mà những vấn đề này quả thực là cực kỳ đơn giản, không liên quan đến biện nan. Tốc độ trả lời của Long Khánh Hoàng tử cũng càng ngày càng nhanh. Hai người hỏi đáp giống như đang là trang đậu giòn giả nhanh chóng. Mọi người ở trong trường càng thêm nghi hoặc. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngay lúc này nghe thấy một vấn đề tiếp theo của Ninh Khuyết: "Cây tất có lỗ hay không?" "Đương..." Long Khánh Hoàng tử bỗng nhiên nhướng mày ngậm miệng không nói. sau đó cười như không cười nhìn về phía Ninh Khuyết đứng ở trong trường, giống như nhìn một con sâu đáng thương bị nghiền nát chút khuôn vặt, dùng một loại giọng điệu thản nhiên lạnh lùng tiếp tục trả lời. Không có. Một loạt câu hỏi này khô khan vô vị, thậm chí là nhàm chán, nhưng mà vì liên quan đến Long Khánh hoàng tử, lại liên quan đến cơn sóng gió lúc trước, cho nên mọi người trong trường đều nghe rất nghiêm túc, rất kỹ càng. Khi Ninh Khuyết đặt câu hỏi, các học sinh đều cùng suy nghĩ, trong lòng cùng Long Khánh hoàng tử yên lặng trả lời. Mà khi vấn đề cuối cùng xuất hiện, thì bọn họ càng là trong lòng yên lặng trực tiếp trả lời là có, mà mãi đến lúc này nghe thấy Long Khánh hoàng tử đột nhiên chuyển hướng trả lời là không có, bọn họ nghĩ một lát mới bắt đầu khiếp sợ hiểu ra. Thì ra tất cả những thứ này chẳng qua là cái bẫy ngôn ngữ Ninh Khuyết đặt ra. Tư Đồ Y Lan nhíu mày nghĩ một lát, nhìn Ninh Khuyết lắc đầu, hạ thấp giọng cảm khái với Kim Vô Thải ở bên cạnh. Thật là đáng tiếc mà, không thể khiến cho Long Khánh hoàng tử xấu mặt được một cái nào. Long Khánh hoàng tử không hổ là đại nhân vật của Tuyên Khắc Ti Tây Lăng Thần Điện, không hổ là nhân vật thiên tài vạn chúng chú mục. Gã là người ở trong cuộc, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt nhất này, gã phát hiện ra một loạt câu hỏi này của Ninh Khuyết chẳng qua là đang dụ dỗ mình rơi vào định thế tâm lý nào đó, cùng với quán tính ngôn ngữ, muốn mình phạm sai lầm ở vấn đề đơn giản đến mức ngu xuẩn cuối cùng này, muốn mình trước mặt mọi người trong trường thừa nhận tức có cái lỗ, vậy là gã tự nhiên sẽ không mắc lừa. Gã dùng thần sắc thương hại chán ghét nhìn về phía Ninh Khuyết nói: không ngờ bản điện kiên nhẫn nghe câu hỏi của ngươi, đến cuối cùng bất quá là cái loại khôn vặt không lên được nơi thanh nhã này, thực sự là làm thất vọng sự mong đợi của bản điện rồi. Ninh Khuyết cũng cười như không cười, nhìn gã, trầm mặt một lát, lắc đầu, nói: quả thực chỉ là một chút khôn vặt thôi, nhưng mà thiệt đáng tiếc nha, hoàng tử ngươi ngay cả cái loại khôn vặt này cũng ứng phó không nổi, thực sự là khiến ta thất vọng đó. Không ai nghe hiểu hắn đang nói cái gì, tưởng rằng hắn thẹn quá hóa giận bắt đầu nói năng lộn xộn. Những đồng môn thư viện vốn đã cực có ngăn cách với hắn càng lại nhao nhao quay đầu đi, biểu hiện xấu hổ khi thừa nhận là đồng môn với hắn. Ninh Khuyết lắc đầu, cúi đầu nhìn Tang Tang thở dài, nói: nhớ câu chuyện mà lúc nhỏ ta kể cho ngươi không, gấu chó cuối cùng đa số chết như thế nào? Chết gì ngu thiếu gia, hôm đó ngươi nói đúng đó, nam tử sinh ra quá đẹp, đa số đầu óc đều không được tốt lắm mà. Sau đó nàng nhìn về phía Long Khánh hoàng tử trên tiệc, nghiêm túc giải thích: tất nếu mà không có lỗ thì xỏ vào thế nào đây? Lần nữa cả phòng đều yên lặng. Những người nghĩ thông suốt chuyện này trợn mắt há hốc mồm, xấu hổ cúi đầu. Những người chưa nghĩ thông suốt chuyện này nhưng mà nhìn biểu cảm mọi người xung quanh có thể đoán ra trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp cúi đầu. Lý Ngư ở trên tiệc và Tiêu Độ Y Lan dưới tiệc nhìn không được cười tươi như hoa. Biểu cảm của đám người Tây Lăng thì cực kỳ khó coi. Còn về bản thân Long Khánh hoàng tử, sau khi bị Tang Tang bình phẩm là nam nhân đầu óc không được tốt lắm, nghĩ thông suốt cái bẫy ngôn ngữ đáng ghét này, sắc mặt âm trầm, phản phức muốn nhỏ ra nước, giống hệt cái bức tranh màu nước vẽ ngày mưa dầm. Vừa rồi ta hỏi qua ngươi, ngươi cũng trả lời qua ta rồi. Chúng ta đều biết Hạo Thiên là có mắt, ngài đang nhìn chúng sinh ở trong thế tục, mà ngươi và ta giống như sâu bọ cây hòe vậy, sống ở trong nguyên khí của thiên địa, liền phải tuân theo quy luật nhất định rồi. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh hoàng tử, bình tĩnh nói: những quy luật này ở đại đường ta chính là thiên tử kim khẩu ngọc ngôn hoặc là luật đại đường, ở Tây Lăng là giáo luật thần thánh, nhưng bất luận là loại nào đều thừa nhận rõ ràng tài sản riêng của mỗi người đều không thể xâm phạm. Vậy là đồ của ta vĩnh viễn là của ta, chỉ cần ta không đồng ý thì ngươi đừng hòng cướp đi. Mọi người lúc này mới biết trong những câu hỏi nhìn như nhàm chán lúc trước, vậy mà còn bị hắn ẩn giấu ý tứ như vậy. Ninh Khuyết mới tiếp tục nói: ta hỏi những cái này chỉ là muốn cho hoàng tử biết những đạo lý này thôi. Cho dù ngươi lúc trước trả lời ta đáp án mà đứa trẻ 3 tuổi cũng nên biết kia, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tức thì đương nhiên có lỗ rồi. Tiểu thị nữ của ta đương nhiên chính là của ta. Chỉ cần ta không đồng ý, ngươi liền không thể cướp đi một đồng tiền trên người của ta đâu. Long Khánh hoàng tử nhìn chầm chầm vào mặt của hắn, trầm mặc rất lâu, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên, bình thản mà nói: ngươi nói có đạo lý đó, nhưng mà ta còn biết một số đạo lý khác nữa. Nếu không có sức mạnh, cho dù trên người chỉ có một đồng tiền cuối cùng, có đôi khi cũng rất khó giữ được đó. Ninh Khuyết mỉm cười hỏi: hoàng tử, ngài đây là đang uy hiếp ta đó hả? Sau đó hắn nhìn về phía Tăng Tỉnh đại học sĩ và Lý Ngư ở trên tiệc, hai tay chắp lại vái một cái, rất nghiêm túc mà hỏi: công chúa điện hạ, đại học sĩ, hắn đang uy hiếp ta như vậy thì ta phải làm sao đây? Tăng Tỉnh đại học sĩ bị câu này của hắn ép thẳng vào tường, khẽ vuốt râu, gượng cười mà nói: đâu có chuyện như vậy chứ, đã khá là thiếu niên ngươi nghe nhầm mà thôi. Lý Ngư thì cười trả lời: chẳng lẽ dựa vào chút bản lĩnh cỏn con của ngươi còn muốn đánh một trận tìm chết sao chứ? Bất quá ta thật đúng là không biết, có ai dám uy hiếp con dân đại đường ta trong thành Trường An? Bỗng nhiên nàng đổi giọng thản nhiên mà nói, câu này mới thực sự là uy hiếp. Mạc Ly Thượng Quan dựng tím mặt, vỗ bàn trước mặt, liền chuẩn bị vươn người đứng dậy. Tuy nhiên đúng lúc này, Long Khánh hoàng tử mới lạnh lùng nhìn sư trưởng một cái, cưỡng ép áp chế đối phương, sau đó nhìn về phía Ninh Khuyết, mỉm cười hỏi. Ngươi cũng là học sinh thư viện, bản điện sẽ nhìn thấy ngươi khi vào tầng thứ hai chứ? Trong trường bỗng nhiên có người trả lời. Hắn ngay cả thuộc khoa cũng không vào được, tự nhiên không thể vào tầng thứ hai được rồi. Người chen lời là Trung Đại Tuấn, lúc trước vấn đề về cái chiếc tất của Ninh Khuyết trực tiếp khiến tất cả mọi người ở trong trường đều cảm thấy mất mặt, mà cảm nhận của gã là mãnh liệt nhất. Lúc này nghe Long Khánh hoàng tử đặt câu hỏi, liền ngay lập tức chỉ rõ Ninh Khuyết không có tiềm chất tu hành, không có tư cách vào tầng thứ hai, phản phất như vậy có thể sỉ nhục đối phương thêm một phen. Long Khánh hoàng tử mặt không biểu cảm nhìn Ninh Khuyết, nói. Vậy thì thiệt là đáng tiếc mà. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, cười nói. Trên thế giới này có lẽ không có nhiều điều đáng tiếc vậy đâu. Tang Tang kéo gốc tay áo của hắn, lần thứ hai nói. Thiếu gia, về nhà thôi. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Chung Đại Tuấn và những đồng môn thư viện, nói. Ta biết các ngươi luôn xấu hổ khi làm bạn với ta. Hôm nay các ngươi cũng chỉ cho rằng ta dở chút khung vặt. Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, đặt những tâm tư đạo đức này nhiều hơn vào việc học đi. Ngày sau nếu còn không trả lời được cái loại câu hỏi mà đứa trẻ 3 tuổi cũng biết trả lời này, thì lúc đó thì đến lượt ta phải xấu hổ khi làm đồng môn của các ngươi đó. Nói xong câu này, hắn hành lễ với Lý Ngư và mấy vị đại viên triều đình, sau đó xoay người dắt Tang Tang rời đi. Vừa đi ra khỏi đình viện, Ninh Khuyết vừa cảm khái mà nói. Hơi, tuyệt thế đồ, thiên tài đồ hả, hy vọng trung hưng đồ. Sau đó hắn lắc đầu, cười than thở. Nghe những âm thanh không ngừng bay vào, trong trường một mảnh trầm mặc xấu hổ, sắc mặt của Long Khánh hoàng tử khó coi đến cực điểm. Ninh Khuyết dẫn Tang Tang đi ra khỏi đình viện, nói hai câu chuyện phiếm với Chữ Do Hiền, liền ra khỏi cửa hông. Nhưng bọn họ lên xe ngựa còn chưa đi xa, liền nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập dày đặc vang lên phía sau. Bờ vai gầy gò của Tang Tang hơi căng thẳng, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lá liễu tràn đầy thần sắc dò hỏi và cảnh giác. Ninh Khuyết thì cười vỗ vai nàng an ủi. Cho dù hoàng tử kia thẹn quá hóa giận, điên cuồng tới mức nào đi nữa, thì cũng không dám ở trong thành Trường An này mà phái thuộc hạ truy sát ta đâu, cũng không thể nào ngu ngốc đến mức độ như vậy được. Vừa mới ra cửa liền đuổi theo như vậy chứ. Phán đoán của hắn không sai, mấy chiếc xe ngựa hoa quý, dây mềm nhanh chóng đuổi theo trên đường phố kia, in huy chương hoàng thất. Phu xe nhìn thấy cái trận thế này, vội vàng kéo dây quát tháo nhường xe ngựa sang bên đường. Nhưng mà không ngờ, những chiếc xe ngựa mang huy chương hoàng thất đại đường này, vậy mà chậm rãi dừng lại. Rèm cửa sổ vải xanh vén lên, lộ ra khuôn mặt thanh lệ hợp lòng người của Lý Ngư. Lông mày nặng hơi nhíu, khóe môi lại mang theo ý cười, không nhìn ra cảm xúc thực sự. Ninh Khuyết dẫn Tang Tang vội vàng xuống xe ngựa, cung kính đi đến bên cửa sổ hành lễ. Sâu ở trong nội tâm hắn đối với vị công chúa điện hạ này có lẽ là không chút tôn kính, nhưng mà trên con đường dài người đến người đi này cũng không dám để lộ ra chút nào. Mấy ngày trước nghe nói nhân duyên của ngươi trong thư viện không tốt lắm. Lý Ngư bên cửa sổ mỉm cười nhìn hắn, dừng lại một chút rồi mới nói. Hôm nay nhìn ngươi trên yến ẩm, ngươi cho dù là đang ra mặt thay thư viện cũng không khiến cho những đồng môn kia sinh ra cảm giác đồng thù. Từ đó xem ra nhân duyên của ngươi trong thư viện không phải là không tốt đâu, mà là cực kém đó. Đinh Khuyết mới cười đáp lại. Cái thứ nhân duyên này nói ra thì thiệt kỳ quái đó, giống như là những cây cỏ mọc dãi trên tường thành vậy. Gió thổi về bên nào, nó liền chạy về bên đó thôi. Nhân duyên không tốt, thiệt ra có đôi khi chỉ chứng tỏ là gió của ngươi thổi ra chưa đủ lớn mà thôi. Lời này của ngươi nói cũng thú vị đó. Lý Ngư cười nói. Ninh Khuyết gãi gãi đầu, nhìn nữ tử sau cửa sổ mới trả lời. Cũng chỉ có điện hạ có thể nghe hiểu nên ta mới nói được chút vậy thôi. Nếu để cho người ngoài nghe thấy ngươi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bản cung, nhất định giật mình vì sự càn rỡ của ngươi đó. Đó là bởi vì công chúa điện hạ hiền lương, hơn nữa lại là người quen cũ nữa, nói chuyện tự nhiên không cần quá mức cầu kỳ rồi. Lý Ngư thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn rồi nói. Thiếu niên ngươi nha, lúc nên càn rỡ thì không càn rỡ, cũng chỉ càn rỡ ghê gớm trước mặt bản cung mà thôi. Ninh Khuyết nghe lời này có chút kỳ quái, trầm mặc một lát, cười trả lời. Điện hạ trách cứ ta lời này không có lý nha, ít nhất ta tin rằng Long Khánh hoàng tử hôm nay sẽ cảm thấy ta đã đủ càn rỡ rồi đó. Nhớ tới sắc mặt khó coi âm trầm của Long Khánh hoàng tử lúc trước, Lý Ngư chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới sảng khoái như được gió xuân tắm qua. Hài lòng nhìn Ninh Khuyết một cái, lại nhìn Tang Tang bên cạnh hắn một cái, tán thưởng mà nói. ngươi giỏi giang hơn thiếu gia nhà ngươi nhiều. Hơn nữa năm nay, Tang Tang thường xuyên đến phủ công chúa chơi, rất thân thiết với Lý Ngư, cũng không kháng cự lắm động tác thân mật như vậy. Nàng ở một cái mùi rượu, khẽ nói. Thiếu gia mới thực sự là giỏi giang. Cố Sơn Quận đô úy Hoa Sơn Nhạc khẽ kẹp bụng ngựa, đi tới bên cạnh xe ngựa Hoàng Thất, nhìn xe ngựa sắp biến mất ở góc đường phía trước, bỗng nhiên mở miệng nói. Một năm không gặp, không ngờ thiếu niên biên thành kia lại vào thư viện rồi. Năm ngoái trên đường đi, Lữ Thanh Thần tiên sinh từng nói với ta một câu. Ông ấy xác định Ninh Khuyết tên nhóc này có thể tiến vào thư viện, vậy tại sao không thể tin hắn có thể vào tầng thứ hai? Ánh mắt Lý Ngư vượt qua cửa sổ xe, nhìn đám người náo nhiệt ở trên đường phố phía trước, thản nhiên nói. Hôm nay nhìn thấy hắn nói chuyện đỉnh đạt giữa đình viện, ta bỗng nhiên nhớ tới câu nói này, nhớ tới sự kỳ vọng kỳ lạ của Lữ tiên sinh đối với hắn, không khỏi nảy sinh ra một ý nghĩ. Lần này có phải là ta nhìn nhầm rồi không? Hôm nay hắn biểu hiện trên yến ẩm quả thực là đặc sắc, không làm đại đường đế quốc ta và thư viện mất mặt. Việc mà đi dù sao cũng chỉ là chút bản lĩnh công phu mờ mép mà thôi. Nếu muốn hắn nghênh chiến trực diện với thiên tài tu hành tuyệt thế như là Long Khánh hoàng tử trên chiến trường Trường Thi, chuyện này quả thực là đề cao hắn quá rồi. Hoa Sơn Nhạc không cho là đúng bình luận. Theo gã thấy, đem Ninh Khuyết, một học sinh thư viện bình thường như vậy, đánh đồng với Long Khánh hoàng tử, vốn dĩ không nên nghĩ như vậy, bởi vì ý nghĩ này quá mức hoang đường. Có lẽ người nói đúng. Lý Ngư buông rèm xe màu xanh xuống, dựa ra sau điểm ghế dệt vàng, nâng khuỷu tay khẽ chống cằm. Giữa đôi mày mắt, vì rõ ràng nên sắc bén, mang theo tia cười khá đáng nghiền ngẫm. Nếu người thực sự là tài năng có thể dùng, vậy thì ngày sau rốt cuộc vẫn sẽ trở thành người của ta thôi. Bởi vì ít nhất ta đã biết điểm yếu của ngươi là gì. Nàng mỉm cười lẩm bẩm mà nghĩ. Khi xe ngựa tụ tập trò chuyện giữa đường cái, cửa chính Đắc Thắng Cư đã đi ra một đám người lớn. Bọn họ mặc đạo bào thần phục, biểu cảm nghiêm nghị, chính là đám người Tây Lăng Thần Điện. Long Khánh hoàng tử biểu cảm bình tĩnh đi giữa đám người, vừa mới ra cửa, dung nhan tuyệt mỹ kia liền dẫn tới một trận kinh hô thét chói tai của các nữ tử trên đường. Nghe những tiếng hô hoán bày tỏ vui sướng ái mộ này, gã không vì vậy mà động dung vui sướng gì, cũng không lộ ra vẻ chán ghét, chỉ là nghiêm nghị, trong trẻo, tĩnh lặng. Chậm rãi bước lên chiếc xe ngựa màu vàng kim khắc phù văn, gã nhắm mắt trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở mắt ra, thản nhiên nói. Học sinh thư viện kia, quả thực không phải là người tu hành. Tây Lăng Thiên Dụ Viện phó viện trưởng Mạc Ly Thần Quang thân tình cung kính ngồi đối diện với gã. Tuy rằng năm xưa hai người có danh nghĩa là thầy trò, nhưng mà từ khi Long Khánh hoàng tử trở thành nhân vật số 2 dưới đạo sĩ của thần điện Tuyên Khắc Ti, giữa hai người liền có một cái rãnh ngăn tung ti, không ai dám vượt qua nửa bước. Mạc Ly Thần Quang nhíu mày phẫn nộ nói. Cũng không biết có phải người đường cố ý sắp xếp hay không nữa. Long Khánh hoàng tử nhớ tới tiểu thị nữ trốn ở trong góc tối trộm rượu uống kia, mặt không biểu cảm mà lắc đầu. Bên ngoài thùng xe không biết từ đâu bay tới tiếng nhạc du dương trung chính. Long Khánh hoàng tử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dùng nhan tuấn mỹ như hoa đào nở rộ chói mắt, lẩm bẩm cảm khái rồi nói. Vậy mà ta lại vì một tiểu thị nữ thất thố, xem ra vào thành Trường An đạo tâm của ta cũng phủ lên chút bụi trần. Xác định Ninh Khuyết và Tang Tang cũng không phải là người tu hành, gã liền không muốn để ý tới việc này nữa. Bởi vì sự kiêu ngạo của gã nằm ở nơi khác tầng thứ cao hơn. Mục đích của gã đến thành Trường An, đại đường là muốn vào thư viện tầng thứ hai. Tuy nhiên nụ cười dần dần thu lại. Long Khánh hoàng tử thần tình lạnh lùng, nói. Điều tra xem tên học sinh kia là ai, ta rất ghét hắn. Trở lại lão bút trai ngõ 47, Tang Tang cởi chiếc ô đen lớn bọc vải thô sau lưng xuống, liền bắt đầu chuẩn bị đi vo gạo nấu cơm. Hôm nay đã uống không ít rượu mạnh và ăn những cái quả tinh xảo quý nhân yêu thích, món ngon đĩa nhỏ đẹp mà không có thực kia, thực sự là rất khó lấp đầy cái dạ dày được gió cát biên ải mài dũa của hai người chủ tớ này. Ninh Khuyết ngồi trên ghế bên cửa sổ, tay chống song cửa sổ nhìn bầu trời xanh thẳm ngẩn người, nghĩ đến tao ngộ trong Đắc Thắng Cư ngày hôm nay, bỗng nhiên nhíu mày nói. Không biết tại sao mà ta rất ghét tên kia nữa. Hắn không nói đích danh là tên nào, nhưng mà Tang Tang biết chính là cái tên kia. Nàng đổ nước giếng múc lên vào cái vò lớn, lau hai tay và tập về, quay đầu nhìn cửa sổ rồi nói. Ta cũng không biết tại sao bây giờ ta rất ghét cái vị hoàng tử điện hạ kia. Hôm nay giống gì còn muốn đi sờ mặt của hắn nữa, hỏi xem hắn dùng loại phấn sáp gì. Ngày thứ hai, Ninh Khuyết như thường lệ đến thư viện, sau đó phát hiện ra ánh mắt các đồng môn nhìn mình có chút quái dị. Đại khái là đều biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ là không biết dựa trên hoạt động tâm lý thế nào. Ánh mắt của mọi người vẫn mang theo ẩn ẩn ý vị coi thường, nhưng mà đã thu liễm hơn một chút rồi. Sau khi chuông tang học vang lên, Tư Đồ Y Lan kéo hắn vào cái hành lang, đầy vẻ tiếc nuối mà nói: "Hôm qua ngươi dành thể diễn cho thư viện, mọi người lúc đó vốn dĩ đều có chút cảm kích ngươi, thậm chí là áy náy. Nhưng ngươi cuối cùng trước khi rời đi, tại sao phải nói một tràng như vậy, khiêu khích mọi người, tiếc cho cơ hội hai bên tu hảo này đó." "Mối quan hệ này đâu phải do ta làm hỏng đâu, vậy tại sao phải cho bọn họ cơ hội tu hảo chứ?" Ninh Khuyết cười trả lời một tiếng, rồi đi lên Cửu Thiên Lâu. Đến đêm khuya, Ninh Khuyết nhìn Trần Bì Bì thở hồng hộc chui ra từ giá sách. Hai tay dâng lên cháo gạch cua đắt tiền, đặt một cái bộ đoàn cho gã, sau đó cực nghiêm túc hai tay chắp lại vái một cái, hành một lễ. Trần Bì Bì bưng cháo gạch cua ngạc nhiên không nói nên lời, nụ cười trên mặt của Ninh Khuyết cực kỳ chân thành, chân thật hơn vô số lần so với phần lớn lòng đỏ trứng vịt muối trộn lẫn ở trong cháo gạch cua thư viện. Hắn nhìn Trần Bì Bì khẩn khoản mà nói: "Ngày mai chỉ có một người có thể vào tầng thứ hai thôi, ta rất muốn vào đó, ta rất không muốn để cho cái tên Long Khánh hoàng tử kia vào. Ngươi nói ta có mấy phần hy vọng đây? Ngươi đừng nhìn ta vậy chứ, ta biết Long Khánh hoàng tử giống như thần tử từ trên trời xuống vậy, mà ta chỉ là một cục đất bình thường chúng nhân gian mà thôi. Muốn so liệu cảnh giới tu hành và thực lực với hắn, muốn thắng hắn trong bài thi nhập lâu, nhìn thế nào cũng không có hy vọng. Nhưng mà ta nghĩ nếu ngươi lén nói đề thi cho ta thì có lẽ là có hy vọng đó." Sau khi Ninh Khuyết nói ra câu này, trên Cửu Thư Lâu rơi vào một mảnh yên tĩnh. Trần Bì Bì nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, trầm mặc rất lâu, đôi môi dày khẽ mấp máy nói một câu: "Ngươi sinh ra thiệt sự rất đẹp." Lá chú thích nha, cái câu này hình như là Trần Bì Bì nghe được loáng thoáng những tin đồn á, biết cái câu này là của Ninh Khuyết nói ra lúc trước, thì cái câu này á có một cái ý khác nữa, đó là ngươi sinh ra rất là ảo tưởng, đại loại vậy đó. Tiếp tục. Ninh Khuyết nghe như vậy thì giận dữ, trừng lại vào mắt của đối phương, nghiến răng lạnh giọng nói: "Cho dù ngươi không chịu tiết lộ đề thi, hạ tức dùng thái độ này nói chuyện với ta chứ, ta còn không tin không có ngươi giúp, ta liền không lên được tầng thứ hai đâu." Trần Bì Bì nhìn hắn thương hại, lắc đầu nói: "Trước đợi ngươi nói rất nhiều lần muốn vào tầng thứ hai, ta lúc đó cũng không để ý lắm nữa, thầm nghĩ tư chất của ngươi tuy nói là kém ta quá nhiều, nhưng dưới sự tận tình chỉ đạo dạy bảo của bản thiên tài tu tập hơn nửa năm, muốn thắng cái loại người được gọi là tài tử như Tạ Thừa Vận, căn bản không tính là chuyện khó gì. Nhưng mà ai có thể ngờ trời không chiều lòng người vậy chứ. Tây Lăng Thần Điện vậy mà nỡ để cho Long Khánh đến thành Trường An, có người này ở phía trước, người thật đúng là một chút hy vọng cũng không có rồi." "Ta nhớ rất rõ mấy ngày hôm trước ngươi nói, trong mắt của ngươi Long Khánh hoàng tử gì đó chỉ là tôm tép mà thôi. Ngươi bây giờ nói ta hoàn toàn không có tư cách so sánh với hắn, vậy tức là ta trong mắt của ngươi ngay cả tôm tép cũng không bằng hả?" Ninh Khuyết giận dữ phất tay áo nói. Trần Bì Bì nâng cái tay núc ních thịt vỗ vỗ vai của hắn, thành khẩn an ủi: "Họ tốt phải nói toạc cho như vậy chứ, ta chính là lo lắng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi quá, cho nên mới không nói thẳng thôi." "Vậy nếu đã như vậy thì ngươi nói đề thi cho ta có sao đâu chứ, ta không thể vào tầng hai đối với ngươi cũng chẳng có lợi gì. Long Khánh hoàng tử vào tầng hai hả, phát hiện thân phận thực sự của ngươi, ngươi chẳng phải cũng sẽ rước một đống rắc rối sao?" Ninh Khuyết bực bội nói. "Bởi vì vận may của ngươi không tốt quá." Trần Bì Bì đồng tình nhìn hắn mà nói. "Phu tử và đại sư huynh đi du lịch các nước chưa về, hiện giờ tầng thứ hai tuy rằng mở ra theo ngày đã định năm ngoái, người quản chuyện này lại biến thành nhị sư huynh và các giáo thụ tiên sinh tiền viện rồi. Các giáo thụ tiên sinh sẽ không nói đề thi cho ta, cho dù ta có biết ta cũng không thể mạo hiểm bị nhị sư huynh dùng roi đánh để nói cho ngươi được. Nhị sư huynh làm người phương chính nghiêm túc, cả đời này thống hận nhất là cái thủ đoạn vô sĩ quỷ vực. Đâu để cho huynh ấy mà biết ngươi muốn đi cửa sau của ta hả? Ngươi cho dù vào tầng thứ hai rồi cũng sẽ bị huynh ấy đánh đòn đuổi ra mà thôi." Gã lần nữa vỗ vỗ vai Ninh Khuyết an ủi. "Vận may của ngươi thật sự là không tốt, nếu mà phu tử và đại sư huynh ở đây, bọn họ đều cực dễ nói chuyện rồi. Nói không chừng ta đi cầu xin, phu tử liền đồng ý đặt cách tuyển ngươi vào tầng thứ hai, tiếc thiệt." Ninh Khuyết ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, ngẩn người nghĩ nếu mà Trần Bì Bì nói là thật, vậy thì vận may của hắn quả thực là nát đến cực điểm, nhịn không được khổ sở lẩm bẩm than thở. "Phải nói viện trưởng này cũng thiệt là, dưới gầm trời đâu có nhiều chỗ vui chơi vậy chứ, chơi một năm còn chưa dậy thư viện, thật sự là quá vô trách nhiệm mà." Trần Bì Bì lộ ra vẻ khinh thường, một lời nói toạc tâm tư của hắn. "Ngươi mong mỗi phu tử mau dậy thư viện chẳng phải là ký thác hy vọng vào sự vô trách nhiệm của ông ấy sao chứ?" Trầm mặc một lát, Ninh Khuyết vỗ mạnh xuống sàn nhà, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt của Trần Bì Bì, nghiêm túc mà nói. "Được rồi, ta không trông mong ngươi lộ đề nữa, nhưng mà ngươi ít nhất phải nói cho ta biết kỳ thi vào tầng thứ hai này như thế nào vậy, biết phạm vi và thủ đoạn đại khái của kỳ thi vẫn hơn là hiện tại mù mịt không biết cái gì." "Cái này thì có thể nói nè." Trần Bì Bì bưng cháo gạch cua lên húp sùm sụp, một ngụm hết non nửa bát, hàm hồ nói: "Bốn có cái loại chuyện này nói cũng bằng thừa thôi." "Sao vậy?" Ninh Khuyết căng thẳng mà hỏi. "Bởi vì mỗi lần trận thứ hai mở cửa, phương pháp thi đều không giống nhau, nội dung thi cụ thể đều do phu tử trước vài năm đã định xong rồi. Có thể là bảo ngươi viết một bức chữ, có thể là bảo ngươi vẽ một cái bức tranh, cũng có thể là bảo ngươi đi bơi hai vòng trong vùng đất ngập nước, còn có thể là thi xem ai ăn cơm nhanh, cứ như năm đó." Trần Bì Bì cực có hứng thú bắt đầu giới thiệu, tâm tư Ninh Khuyết lại bay đến nơi khác. Khi nghe thấy có thể là viết chữ vẽ tranh, trong đầu hắn ông một tiếng, nảy sinh cảm giác hạnh phúc cực lớn. Tuy nhiên tiếp đó nghe thấy những lời ở phía sau, cảm giác hạnh phúc hoặc là kinh hỉ lập tức chuyển thành mờ mịt và cảm giác hoang đường tột độ. "Nè nè, khoan đã, bơi lội ăn cơm, đây là thi cái gì vậy?" Trần Bì Bì đặt cháo gạch cua trong tay xuống, vẻ mặt vô tội nhìn hắn mà nói: "Ta cũng không phải là phu tử, ta đâu có biết đây là thi cái quái gì chứ. Nhưng mà những cái này đều là ta nghe các sư huynh sư tử chính miệng nói, hẳn là sẽ không giả đâu." Ninh Khuyết nhướng mày, nhìn khuôn mặt béo của gã, do dự mà hỏi: "Vậy ngươi, năm đó thi cái gì vậy?" Trần Bì Bì nghe câu hỏi này, nhẹ nhàng phất tay áo phủi đi bụi bặm không tồn tại trên vạt áo. Trên mặt hiện lên nụ cười bình tĩnh ung dung, làm đủ bộ dạng gió nhẹ mây bay, chậm rãi mà nói: "Đã nói với ngươi rồi, ta là thiên tài tu hành không xuất thế mà. Năm đó ta lấy 6 khoai giáp thượng, trực tiếp liền vào tuần thứ hai thôi. Phụ tử mỉm cười đón ta trên đường núi, đại sư huynh thân thiết xoa đồ ta, đâu có cần phải bị thi cử thẩm hạch năng lực cái gì chứ. Cái này hẳn là gọi là miễn thi ha." Ninh Khuyết nhìn Thường Tình đắc ý không giấu được trong hai con mắt nhỏ như hạt đậu của gã. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một sự xúc động mãnh liệt, muốn đánh cho đối phương một trận tơi bời. Nhưng mà nghĩ đến cái tên béo chết tiệt này là người tu hành cảnh giới tri mệnh, còn dũng mãnh hơn cả Long Khánh hoàng tử nữa, đành phải hậm hực bỏ ý định này, cười lạnh nói: "Theo ta thấy, người chính là một nồi màng thầu lớn." Trần Bì Bì sờ sờ cái đầu, tò mò hỏi: "Vừa trắng vừa béo thiệt đáng yêu hả?" "Không, đây là nói người thuần túy chính là một tên tham ăn thôi." Ninh Khuyết tức giận mà mắng: "Uổng cho ngươi tự xưng là bảo bối của thư viện, tiểu sư đệ được sủng ái nhất tầng thứ hai, kết quả hỏi ngươi đề mục ngươi không biết, hỏi ngươi có thể thi cái gì ngươi cũng không biết, ta vậy mà còn ký thác tất cả hy vọng vào trên người của ngươi, còn mua cho ngươi một bát cháo đắt như vậy nữa chứ." Hắn nghĩ đến dáng vẻ mạnh mẽ của Long Khánh hoàng tử khi mà tầng thứ hai mở ra ngày mai, nghĩ đến kết cục thê thảm của mình, nhìn Thần Tình mờ mịt bất lực của Trần Bì Bì, càng thấy bực bội, đưa tay cướp cái bát cháo bên cạnh gã, một hơi đổ hết non nửa bát cháo gạch cua còn lại vào trong bụng của mình. "Đó, sao người uống hết rồi?" Trần Bì Bì không biết vì cháo gạch cua bị cướp hay là vì Ninh Khuyết mắng là cái thùng cơm, lúc này tỏ ra đặc biệt phẫn nộ, chỉ vào mũi quán mà giận dữ mắng: "Người nói ta là thùng cơm vô dụng hả? Nếu mà không có bản thiên tài thì ngươi hả?" "Đúng vậy, quả thực ta khá vô dụng." Ninh Khuyết cúi đầu không nhìn thấy biểu cảm, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có chút mệt mỏi vô lực, ngữ điệu có chút ảm đạm sa sút: "Kỳ thực ta vẫn luôn cho rằng mình là thiên tài thực sự, học chuyện gì cũng rất nhanh, bao gồm cả giết ngựa, giết trâu, giết gà. Nhưng tu hành cái thứ này thực sự rất đã kích lòng tin của ta. Lăn lộn nhiều năm như vậy, năm ngoái rốt cuộc lăn lộn ra chút động tĩnh. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Long Khánh hoàng tử, ta căn bản là không thể sinh ra lòng tin đối kháng trực diện với hắn. Vậy là theo bản năng, trực tiếp đến tìm ngươi, tìm kiếm sự giúp đỡ. Ta thực sự rất muốn vào tầng thứ hai, nhưng ta thực sự không có lòng tin có thể chiến thắng Long Khánh, trở thành người duy nhất đó được." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bì Bì mà tự giễu. Hơn nửa năm này, Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết từ một thiếu niên bình thường hoàn toàn không biết tu hành là cái gì, từng bước tiến bộ đến cảnh giới hiện tại. Gã đã sớm tin rằng, người bạn cùng tuổi này cũng là một thiên tài, rất thú vị. Ninh Khuyết vì thiếu hệ quy chiếu bình thường cho nên bản thân không biết điểm này. Chỉ có điều thời gian Ninh Khuyết bước vào thế giới tu hành dù sao còn quá ngắn. Không cần nói so sánh với gã, cho dù là Long Khánh hoàng tử, cũng là ngọn núi cao mà hắn hiện tại còn chưa thể với tới được. Nhìn Thần Tình tự giễu thất lạc của Ninh Khuyết, gã sinh ra cảm xúc đồng tình mãnh liệt, thở dài một hơi rồi gượng cười nói: "Tuy rằng thiên tài tuyệt thế như ta rất khó hiểu nỗi khổ não của người bình thường các ngươi, bao qua giống như hơn nửa năm nay vậy, sau này ngươi có vấn đề tu hành gì vẫn có thể hỏi ta. Đã như vậy, giàu hay không giàu thư viện tuần thứ hai kỳ thực cũng đâu có gì khác biệt quá lớn gì đâu." Ninh Khuyết mới lắc đầu trả lời: "Giống như hiện tại ta là đang học tập từ ngươi, vậy thì bất luận ta học tốt tới đâu đi nữa cũng vĩnh viễn không cách nào vượt qua ngươi. Nhưng nếu có cơ hội học tập từ viện trưởng thì sao chứ?" Nghe câu này, đôi mắt nhỏ của Trần Bì Bì trừng tròn xoe, Chút lòng đồng tình vừa sinh ra lập tức không biết bay đi nơi nào, bực bội mà kêu lên. Chẳng lẽ có thể đạt tới trình độ của ta mà ngươi còn không thỏa mãn hả? Đinh Khuyết mệt mỏi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại lười nói chuyện nữa. Cái dáng vẻ nhỏ bé đó thất vọng đến cực điểm. Trần Bì Bì nhìn thấy vậy thì không đành lòng, hai hàng lông mày căng chặt dưới vầng trán trơn bóng bỗng nhiên nhướng lên, thấp giọng nói. Kỳ thực có thể vào tầng thứ hai chưa chắc đều là thiên tài tu hành. Lục sư huynh, huynh ấy chính là một thợ rèn giỏi sinh ra ở trong thợ rèn giỏi. Ninh Khuyết bỗng nhiên mở mắt ra. Trần Bì Bì cũng không nhìn hắn, tiếp tục nhíu mày mà nói. Phụ tử coi trọng nhất là tâm tính học sinh. Mỗi lần tầng thứ hai mở ra phương pháp thi, tuy thiên sai vạn biệt nhưng mà không rời tôn chỉ này. Cho nên bất luận ngày mai thi như thế nào, việc đầu tiên ngươi phải làm ấy chính là cần thủ bản tâm và làm việc này đến cực hạn. Vậy thì có lẽ ngươi còn có thể có vài phần cơ hội. Cực hạn sao? Ninh Khuyết như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Đừng đã khuya rồi, mau về đi. Trần Bì Bì nhìn thoáng qua sao trời đêm xuân ngoài cửa sổ phía tây mà nói. Cách giờ tuần thứ hai mở ra đã không còn mấy canh giờ rồi. Trở lại lão bút trai ngõ 47, Ninh Khuyết mãi vẫn chưa thể ngủ. Hắn nằm trên giường, nhìn chăm chăm trần nhà trên đầu, trong đôi mắt nhìn như là bình tĩnh, thực tế ẩn giấu sự căng thẳng và mờ mịt, thân thể cũng vì căng thẳng mà tỏ ra chút căng cứng. Ngay cả chính hắn cũng không rõ tại sao đối với cái việc tiến vào thư viện tầng 2 lại có khát vọng mạnh mẽ như vậy. Đại khái là vì từ nhỏ đã vô hạn hướng tới thế giới tu hành, như nhiều năm gian khổ nỗ lực hoi ra máu lên lầu năm ngoái, khiến mỗi tế bào trong cơ thể của hắn càng ngày càng yêu tha thiết thế giới đó. Càng vì năm ngoái rốt cuộc bước vào được cái thế giới thần kỳ đó, nhìn thấy nhiều phong quang xa lạ hơn, hắn càng muốn nhìn thấy nhiều phong quang hơn nữa. Khi người ta trải qua thiên tân vạn khổ leo lên một ngọn núi hiểm trở, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mây trắng lờ mờ phía xa ẩn hiện một ngọn núi cao hơn. Nếu có thể chiến thắng sự mệt mỏi của bản thân, vậy thì người ta luôn muốn đi đến ngọn núi cao hơn đó, để xem nhiều phong cảnh đẹp hơn mà trước đây chưa từng thấy. Lên thành lầu ngắm cảnh núi, lên núi cao ngắm cảnh thành, ngồi đầu mây ngắm cảnh đời. Cuộc đời không uổng phí vốn chỉ nên là như vậy. Tàn Tàn ngồi bên giường, nhìn chăm chăm vào má của hắn, nắm tay hắn hơi dùng sức, muốn truyền đạt sức mạnh nào đó. Trên khuôn mặt nhỏ hơi đen treo nụ cười miễn cưỡng mà chân thành, muốn truyền đạt lòng tin nào đó. Đêm xuân năm Thiên Khải thứ 14 này, cả tòa thành Trường An, thậm chí cả thư viện đều đang quan tâm đến cái việc tầng thứ hai thư viện mở ra ngày mai. Nhưng không có bất kỳ ai biết, chuyện này đối với thiếu niên bình thường từ nhỏ bị vô số lần tàn nhẫn phán quyết là không thể tu hành, ở trong hậu trạch tiệm sách nhỏ ngõ hẻm đông thành Trường An kia mà nói là quan trọng biết nhường nào. Đối với Ninh Khuyết mà nói, tầng thứ hai mở ra là một đại sự, bất luận hắn có khả năng nắm bắt cơ hội mong manh đó hay là không, nhưng ít nhất cơ hội này đã bày ra thực tế trước mắt của hắn. Mà đối với đại đa số người mà nói, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí là phẩm chất rất đáng được tán thưởng. Ninh Khuyết trải qua vô số lần thử thách sinh tử có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Mỗi khi hắn gặp đại sự kiện thực sự, ngoài việc cưỡng ép bản thân bình tĩnh, còn phải làm một công tác chuẩn bị quan trọng nhất, đó chính là đưa Tang Tang đi cùng. Ngày xuân chưa ngẩng đầu, thành Trường An vẫn là một mảnh tối đen. Hắn đưa Tang Tang ngồi xe ngựa rời khỏi Chu Tước Môn, đi đến thư viện dưới ngọn núi lớn ở ngoại ô phía nam. Gió sớm còn lạnh, xung quanh bãi cỏ thư viện vốn nên yên tĩnh lại đã náo nhiệt dị thường. Kỵ binh Vũ Lâm Quân mặc toàn thân áo giáp cảnh giác tuần tra xung quanh. Dưới mái che dựng tạm, các lại viên thuộc các ti của lễ bộ đang căng thẳng sắp xếp chỗ ngồi. Dưới tàn cây phía xa, có một số nam tử mặc quan phục đại đường mà không biểu cảm dừng chân. Không biết những người này thuộc bộ nha nào, trên người tự nhiên toát ra mùi vị nguy hiểm. Nhìn hình ảnh xung quanh náo nhiệt lại nghiêm nghị, Ninh Khuyết nhớ tới kỳ thi nhập viện thư viện một năm trước, phát hiện ra cấp độ cảnh giới an toàn ngày hôm nay không kém cái ngày thi nhập viện là bao. Lúc này hắn mới hiểu ra một chuyện. Trường hai mở ra đương nhiên không thể chỉ là đại sự đời người của hắn. Đây đối với cả tòa thành Trường An mà nói đều là một đại sự. Năm nay, vì Long Khánh Hoàng tử đến từ Tuyên Khắc Ti thần điện muốn vào thư viện tầng thứ hai, liên quan đến mối quan hệ phức tạp giữa Đại Đường Đế Quốc với Tây Lăng thần điện và Yến Quốc, càng biến thành một đại sự kiện khiến thiên hạ chú mục. Vì canh phụng nghiêm ngặt cùng với vận may không tốt, Tang Tang lần này không thể vào thư viện, chỉ có tiếc nuối ở lại chờ đợi giữa bãi cỏ bên ngoài cổng đá thư viện. Lúc này, cách giờ mà tầng thứ hai thư viện mở ra còn tròn nửa ngày, nên Khuyết cố ý đến trước, tự nhiên không phải để giống như là du khách ngây ngốc ngồi phơi nắng ở trên bãi cỏ thư viện. Hắn đi vào thư viện quen thuộc, men theo con ngõ nghiêng phía sau băng qua rừng trúc, đi dạo hai vòng quanh vùng đất ngập nước kia. sau đó đi đến cựu thư lâu chào hỏi giáo tập vừa mới ngủ dậy, vén vạt áo trước đi lên lầu. Không biết là vì thời gian còn sớm hay là nguyên nhân gì khác, bên cạnh cái bàn bên cửa sổ phía đông không xuất hiện bóng dáng non nớt của Dư giáo thụ. Đình Khuyết hơi ngẩn ra, đi đến bên cạnh cái bàn bên cửa sổ phía tây, châm nước mài mực nhuận bút, hít sâu vài hơi, rồi rất tùy ý viết một cái bức chữ, xác nhận tâm cảnh đã thanh tĩnh hơn, liền gác bút rời đi. Đi qua vùng rừng rậm lớn phía sau vùng đất ngập nước, trước mắt lập tức là một mảnh khoáng đạt, bãi cỏ xanh xanh dưới ánh nắng ban mai mới mọc mềm mại như tấm thảm, khiến người nhìn thấy hận không thể cởi quần áo lăn lộn trên đó mười mấy vòng. Nơi này là nơi rất hẻo lánh của thư viện, hơn nửa năm ngoái, ngoại trừ bản thân Ninh Khuyết, rất ít học sinh sẽ đến nơi này. Dù cho người đến cũng chỉ sẽ ngồi ở rìa bãi cỏ ngắm sao nói chuyện yêu đương, chứ không đi dạo trên bãi cỏ vượt qua khoảng cách xa như vậy, đi đến giữa khu rừng như là kiếm kia. Ninh Khuyết đi vào giữa quần thể cây cao mà dốc đứng, lòng bàn tay khẽ vuốt thân cây trơn bóng không cành, ngẩng đầu nhìn những cành cây thưa thớt trên đỉnh ngọn cây, lông mày hơi nhíu lại, trầm mặc không nói gì. Hôm nay ngươi đã làm những gì? Trong rừng vang lên giọng nói thanh đạm của nữ giáo thụ. Học sinh tham kiến tiên sinh. Ninh Khuyết nhìn bóng người dần đi tới ở trong rừng, cực kỳ cung kính thi lễ. Thẳng người dậy, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Hôm nay học sinh ăn một bát mì gà, ăn kèm là củ cải ngâm thái sợi, ngồi xe ngựa đến thư viện, đứng một lát bên ngoài cổng đá, sau đó đi bính xá cất đồ, đi 2 vòng rưỡi quanh hồ, đi cựu thư lâu gặp giáo tập tiên sinh, sau đó muốn lên lầu thỉnh giáo người, vì người không ở đó nên ta có viết một bức chữ, rồi đi đến nơi này. Nữ giáo thụ đi đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt vĩnh viễn không nhìn ra tuổi tác kia, một mảnh ninh tĩnh điềm nhiên. Nàng không hỏi Ninh Khuyết muốn thỉnh giáo mình cái gì, mà là mỉm cười, bình tĩnh nói. Đáng tiếc làm nhiều việc như vậy, ngươi vẫn không cách nào khiến tâm tỉnh lại. Ninh Khuyết gật đầu, thành thực trả lời. Học sinh biết mình không có cơ hội gì, nhưng luôn khó tránh khỏi có vài phần suy nghĩ cầu may. Một khi có suy nghĩ, liền rất khó bình tĩnh được. Không biết tiên sinh có chuyện gì có thể dạy cho ta không vậy? Ta chỉ là một kẻ tầm thường cảnh giới động huyền. Nữ giáo thụ nhẹ nhàng vén sợi tóc bay trước trán, mỉm cười nói. Đối với người có suy nghĩ cực lớn như ngươi, thực sự là không có gì để dạy cả. Ninh Khuyết cười cười, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Không cần thiết trong bất kỳ tình huống nào cũng hà khắc cầu tâm cảnh ninh hòa. Tuy rằng ngươi cũng là người giỏi thư pháp, nhưng dù sao tâm tính thiếu niên, không thể giống ta ngày ngày ngồi bên cửa sổ phía đông, vừa chép trăm hoa liền không biết năm tháng gì. Nữ giáo thụ nhìn hắn mà khẽ nói. Chuyện thế gian rất nhiều không nằm ở chỗ ngươi có năng lực làm được hay không, mà nằm ở chỗ ngươi có dám nghĩ hay không. Nếu ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bị sự tự hoài nghi khống chế, vậy ngươi chính là một kẻ yếu đuối rồi. Ta chỉ cần biết suy nghĩ muốn vào tầng thứ hai của ngươi rốt cuộc mãnh liệt đến mức nào, hay nói đúng hơn là mạnh mẽ đến mức nào. Ninh Khuyết chuẩn bị nói gì đó, không ngờ tiếp đó nghe được một câu khiến hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nếu hôm nay ngươi từ bỏ vào tầng thứ hai, ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị cường giả không yếu hơn Liễu Bạch làm thầy. Trong rừng một mảnh yên tĩnh, Ninh Khuyết nhìn dung nhan bình tĩnh của nữ giáo thụ, phát hiện đối phương nói ra câu này với giọng điệu tùy ý bình thường như vậy, phản phất giống như là đang nói, nếu ngươi không muốn ăn bánh tráng trái cây thì ta làm cho ngươi cái bát mì sốt mè, không có bất kỳ khoe khoang nào, lại toát ra ý vị không có bất kỳ sự nghi ngờ nào. Tuy nhiên, nam tấn kiếm thánh Liễu Bạch là đệ nhất cường giả được thế gian công nhận. Muốn giới thiệu một vị cường giả không yếu hơn Liễu Bạch cho mình làm thầy, trên thế giới đâu tìm được người như vậy chứ, nữ giáo thụ lại làm sao mà quen biết được đây. Ninh Khuyết khiếp sợ hồi lâu không nói nên lời, không biết tại sao hắn vô cùng tin tưởng lời hứa của nữ giáo thụ, nhưng cũng không biết tại sao khi hắn gian nan mở miệng, đáp án nói ra lại là không. Học sinh vẫn muốn thử một lần, xem mình rốt cuộc có khả năng vào tầng thứ hai hay không. Trong mắt nữ giáo thụ hiện lên một tia cười thú vị, nhìn hắn mà hỏi. Tại sao? Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi do dự nói. Học sinh cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy hình như mình vì chuyện này lăn lộn thời gian dài như vậy, bỏ ra tâm tư lớn như vậy, nếu không thử một chút luôn không cam lòng. Chỉ vậy thôi sao? Nữ giáo thụ lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn. Ninh Khuyết gãi gãi đầu, có chút xấu hổ đáp lại. Bởi vì học sinh quả thực là muốn vào tầng thứ hai xem thử đó. Nữ giáo thụ nhìn hắn thần tình xấu hổ trên mặt của hắn như vậy, bỗng nhiên cười tươi như hoa, vẻ thanh lệ tăng vọt, mỉm cười mở miệng nói. Muốn chính là mấu chốt, chỉ cần người ta muốn làm chuyện gì, thường thường sẽ làm được thôi. suy nghĩ hoặc là giả tâm của con người vốn dĩ chính là sự vật đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Ngươi có thể kiên trì là lựa chọn chính xác. Lần trước đã nói với ngươi, những cái cây này giống như là những thanh kiếm cắm vào mặt đất. Nếu ngươi có thể nhổ những cái cây này lên, liền là từng thanh kiếm đâm về phía trời cao. Sự chấp chốt của con người chính là cái tôi, mà cái tôi chính là thanh kiếm trong tay ngươi. Chỉ là có chút đáng tiếc. Nàng xoay người đi ra ngoài rừng kiếm, để lại một tiếng thở dài khẽ. Ninh Khuyết không hiểu tiếng cảm khái đáng tiếc này là ý gì, có chút căng thẳng mà nghĩ. Chẳng lẽ ý của nữ giáo thụ nói là mình tuy căn cốt không tệ, ý chí khá tốt, đáng tiếc lần này vẫn không thể là đối thủ của Long Khánh hoàng tử sao? Nhìn bóng lưng mảnh mai sắp biến mất ở rìa rừng kiếm, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiên sinh, vừa rồi người nói, nếu mà học sinh không vào tầng thứ hai, thì giới thiệu thầy cho ta là thật sao vậy? Nữ giáo thụ không quay đầu lại, bình tĩnh đáp. Tự nhiên là thật rồi. Ninh Khuyết đưa tay che trán, cười hỏi. Vậy bây giờ, ta hối hận có được không vậy? Nữ giáo thụ mỉm cười trả lời. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Suy nghĩ, chấp chốt, cái tôi, giả tâm, kiếm. Lời của nữ giáo thụ phản phất như là một lớp lụa mỏng, không nhìn rõ chân nghĩa ẩn giấu bên trong, nhưng Ninh Khuyết lại lờ mờ hiểu được một số thứ. Nữ giáo thụ nói ra những lời này với hắn, tự nhiên là nhìn ra bản tính của hắn. Từ sau khi trốn khỏi thành Trường An năm 4 tuổi, Ninh Khuyết chính là dựa vào những khí chất tinh thần này mới có thể sống sót và sống ngày càng tốt hơn. Nhớ tới, cẩn thủ bản tâm, làm đến cực hạn mà Trần Bì Bì thân tình ngưng trọng nói ở trong cựu thư lâu đêm qua. Ninh Khuyết phát hiện điều này và cách nói của nữ giáo thụ thực ra bên trong đều là một ý. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn tuy rằng vẫn không biết phương pháp thì khi mà tầng thứ hai mở ra là gì, nhưng đại khái có thể đoán được phương diện khảo nghiệm của đề thi là gì. Đây hẳn là chuyện ta am hiểu. Ninh Khuyết nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, đi qua vùng đất ngập nước và con ngõ tĩnh lặng, đi đến tiền đình thư viện đã tiếng người huyên náo. Hết tập 27 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.